Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, tập trung động thủ. Trừ bỏ đường kiếm, tư thác không, đây đã là tại ta tọa trấn cơ trạm trong lúc đó hắn thứ 25 lần đến quan sát phòng điều khiển. Ngược lại là rất đúng quy đúng của một người, mỗi lần quan sát thời gian không dài. Rất nhanh liền rời đi. Maya Chato từ giám sát thẻ quan sát giao diện bên trong nhìn chằm chằm tư. Thác không, thần sắc lạnh nhạt. Hắn tại vài ngày trước liền đạt được quá hạn ngừng cung chủ linh nhàn cùng đồ tể vạn lệnh nhắc nhở. Cáo chi chiến tranh quốc chủ có khả năng sẽ lẻn vào đến địa hạch cơ trạm bên trong. Tùy tiện lại lần nữa phá hoại hố trời thẻ khống chế. Lúc ấy hắn còn khẩn trương một trận, nghi thần nghi quỷ, nhưng nhiều ngày như vậy quá khứ, hắn cũng bí mật quan sát loại bỏ không ít người, trừ tìm tới hai cái hư hư thực thực người hiềm nghi. Cũng không có quá mức trực tiếp rõ ràng phát hiện, cái này tư thác không cũng không tại hắn hoài nghi trong danh sách. Có lẽ là quá nhạy cảm, đồ tể tên tuổi dù thắng, nhưng cũng không phải cơ trí người. Hắn hoài nghi cũng là không có trực tiếp căn cứ. Maya Chato lắc đầu, mắt nhìn đã quay người chuẩn bị rời đi tư thác không. Tâm tình buông lỏng không ít, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên tối tăm có cảm giác không đúng. Cùng lúc đó, tư thác không thân thể đột nhiên bành trướng từ bên trong nổ tung. Mấy trăm tái nhợt cánh tay trực tiếp từ xé rách trong thân thể xông ra. Ngưng tụ thành một cái to lớn nắm đấm, cổ tay bên trên còn quấn quanh lấy đạo đạo màu đỏ xanh máu gân. Hô cái này quả đấm to lớn phảng phất từ phá vỡ không gian bên trong oanh ra. Kình phong xé rách xoay khúc không gian sinh ra vô cùng ngưng tụ đạo đạo vết rạn. Phương viên trong vòng một trượng không khí kịch liệt chấn động. Lăn lăn lộn lộn âm vang tản ra. Phanh phanh hai tên thủ hộ ở trước cửa năm sao thẻ sư đều chưa kịp phản ứng. Cùng nhau đang giận kinh cùng xoay khúc không gian bên trong bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Huyết nhục đều hóa thành hạt không quan trọng. Nhưng mà những này đều chỉ là dư ba mà thôi. Một cỗ cường hoành ý chí nương theo cự quyền oanh kích. Hung hăng đánh vào khống chế phòng môn hộ bên trên. Lập tức trăm ngàn nói thẻ bài trận pháp quang hoa nương theo lấy Maya Chato một tiếng gầm thét. Cùng nhau bộc phát, chiến tranh quốc chủ, bành, cự quyền nháy mắt xé rách trên trăm nói thẻ bài trận pháp thủ hộ. Cùng Maya Chato bộc phát ra thần thẻ ý chí thủ hộ vòng bảo hộ chạm vào nhau. Toàn bộ khống chế phòng bỗng nhiên rung động run một cái. Từng cái vết dạn không ngừng từ tứ phía biện pháp cấp tốc kéo dài. Trong chớp mắt, toàn bộ khống chế phòng bao quát chung quanh vách tường cùng mặt đất. Đều dày đặc đạo đạo như mạng nhện đáng sợ vết nứt. Bị đè ép được bạo tạc bắn ra mở đá vụn, trực tiếp đem quanh mình hợp kim mặt tường đánh thành cái sàng. Không người có thể phá vỡ ta thủ hộ. Người cũng không được. Maya Chato nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn thân ảnh tại ý chí lực lượng ngưng tụ hạ cùng tự thân thổ hoàng đế thần thể dung. Hợp cùng một chỗ, chỉ một thoáng vô cùng mãnh liệt trọng áp giáng lâm, thổ mùi tanh nồng đậm, tầng tầng dày đặc mà đáng sợ thổ chi pháp tác, tạo dựng ra từng tôn cường hãn hoàng đế pho tượng, thành 18 nói, trải rộng cự quyền chung quanh. Cùng nhau hò hét cầm trong tay ngọc tỷ, hướng về chiến tranh quốc chủ phủ xuống. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. 18 nói thổ hoàng đế cùng nhau đóng ấn. Một cỗ vô hình mà mạnh mẽ chấn áp lực lượng phong tỏa một phương hư không. Chiến tranh quốc chủ phân thân, cái kia như mấy trăm con tái nhợt cánh tay quấn quanh mà thành cự quyền đột nhiên mở ra. Lòng bàn tay một cái chảy rộng máu gân bảo lồi mà ra giữ tợn con mắt. Đột nhiên bành trướng nổ tung, tràn ra mủ dịch cùng huyết vụ. Cái kia huyết vụ tản ra sát na, vô số hình ảnh theo cường hãn ý chí khuếch tán, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị chiến tranh hủy diệt. Chiến tranh sau khói lửa tại vứt bỏ mà không trọn vẹn địa tinh bên trên lượn lờ thiêu đốt. Vô số oan hồn sau khi chết phát ra ai oán kêu thảm quanh quần cả cái hành tinh. Đây là chiến tranh tàn khốc nhất một mặt, không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt. Lập tức, 18 nói hoàng đế Ngọc Tỷ cũng vô pháp đóng ấn xuống đến. Phảng phất bị bực này đáng sợ chiến tranh ảnh hưởng rung động. Đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Ta nếu đem chiến tranh chi hỏa đốt hết người quốc gia, ai lại là vương, ai lại là thần? Chiến tranh quốc chủ quát khẽ. Đột nhiên cự quyền hóa thành một chỉ điểm ra. Cái này đầu ngón tay phảng phất lượn lờ khói lửa, còn quấn vô số chết bởi trong chiến tranh oan hồn, tràn đầy dữ dằn đáng sợ khí tức. Một chỉ điểm ra, trong hư không, như núi, như biển, như nước thủy triều, như lửa, giống như cuồng phong bàng bạc lực lượng. Quán chú mà đi, tựa như là ngày sụp đổ, nhật nguyệt vẫn lạc, két một đạo không gian thật lớn vết nứt lỗ thủng tại đầu ngón tay bị xé nứt mờ. Tràn đầy vết nứt không chế phòng bị không gian vết nứt bộc phát to lớn lực hút nháy mắt xé rách. Quanh mình vật chất đều bị xé rách đi vào hủy diệt. Chiến tranh quốc chủ cao quát một tiếng cự chỉ xé rách đạo đạo không gian. Như một thanh súng trường, thẳng điểm hướng về phía trước lơ lửng giữa không trung địa hạch hố trời thẻ khống chế. Cang, xoẹt xoẹt xoẹt một tiếng kịch liệt bạo hưởng đột nhiên nương theo tiếng cọ sát chói tai bộc phát. Chiến tranh quốc chủ cái kia đủ để xé rách không gian cự trì, lại đột nhiên điểm tại một đoàn trong suốt như kim cương thạch thổ chất áo giáp bên trên. Cái kia thổ chất áo giáp đem địa hạch hố trời thẻ khống chế bao phủ bao khỏa. Áo giáp trước ngực vị trí bày biện ra một tấm tràn đầy vẻ giận dữ vô cùng mặt phì nộn gò má. Hắn hai mắt nộ trừng, há mồm gào thét, phát ra ý chí mãnh liệt lực lượng. Rõ ràng là Maya Chato pháp tắc ý chí biến thành trung cực sức mạnh thủ hộ thổ hoàng đế thẻ bài. Pháp tắc đế hoàng khải. Đạo đạo không gian vết nứt cắt chém tại đế hoàng khải bên trên. Lại đều chỉ có thể lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Mạnh mẽ trường hấp dẫn cũng vô pháp dung chuyển vị trí. Chiến tranh quốc chủ ý chí liền càng là không cách nào dung chuyển ý chí lực lượng. Thật mạnh lực phòng ngự. Kém một bước, ta còn kém một bước thiếu chút nữa hủy hoại thẻ khống chế. Chiến tranh quốc chủ trong lòng không cam lòng gầm thét, nhưng cấp tốc làm ra lý trí quyết định, tuyệt không ham chiến để tránh càng lún càng sâu, rút lui, phát huy cỗ này phân thân sau cùng giá trị, giết chết cái khác cơ chạm bên trong thẻ sư, cấp tốc rút lui, kéo dài thời gian hấp dẫn hỏa lực. May Chato sức mạnh thủ hộ tuy mạnh, nhưng vô luận tốc độ hay là lực công kích đều hoàn toàn không thể cùng hắn so sánh, thậm chí so cỗ này phân thân cũng không sánh bằng bên trên. Chỉ cần rút lui, đối phương cũng không làm gì được. Siêu chiến tranh quốc chủ phân thân đột nhiên quay người, như chứa đựng hoa cúc tản ra đạo đạo tràn đầy thương tích cánh tay đột nhiên có chút bắt đầu khô. Héo co vào, bị cái khác cánh tay thôn phệ để mà chữa thương. Hắn cấp tốc rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng cao vút mà bá đạo tiếng long ngâm, vang vọng cả tòa căn cứ. Không khí rung động, nồng đậm linh môi khí tức từ một cái như màu đen đại nhật vòng xoáy bên trong nổi lên. Như sau một trận linh khí thủy triều mưa, lít nhà lít nhít vương vãi xuống, cấp tốc hóa thành từng mai vảy rồng, ngưng tụ cùng một chỗ. Bày biện ra một cái lợi chảo bén nhọn mà tráng kiện long chảo. Từng cục hữu lực quấn quanh đạo đạo xiềng xích, đột nhiên hướng về chiến tranh quốc chủ phân thân vồ bát mà đi. Trở về, ngoặc kép, A75 hố trời ngoài thông đạo, tà thần số 3 phân thân cùng đưa tang người Saipan đám người cùng nhau lộ ra cười lạnh. Các ngươi quốc chủ động thủ. chúng ta cũng lập tức động thủ. Tà thần số 3 phân thân quát khẽ, ánh mắt nhìn về phía sau lưng bị dẫn dắt nổi lơ lửng đường kiếm thân nhân lúc. Thần sắc tà ác dữ tợn, tốt, chúng ta hiện tại liền đi vào. Chú ý, sau đó như không cẩn thận không may phát động cảnh báo trận pháp. Lập tức xuất thủ ngăn lại, phòng ngừa bị phát giác. Hồ trùng cao quát một tiếng, thôi động hư vô bán thần thẻ. Lập tức càng nhiều thẻ văn hư ảnh hiển hiện, đem mọi người bao phủ. Cấp tốc chui hướng về phía bị phong tỏa A75 không gian thông đạo. Siêu một nhóm 6 người tại hư vô bán thần thẻ yểm hộ hạ. Hoàn mỹ xuyên qua bị phong tỏa A75 không gian thông đạo. Không có xúc động bất luận cái gì cảnh báo. Không đến sau 10 phút, một nhóm 6 người liền dọc theo đường kiếm hấp thu linh khí thủy triều lúc chế tạo động tĩnh to lớn. Cấp tốc tìm được phệ giới trung tâm đại thụ linh khí thủy triều thông đạo. Bọn hắn nhanh chóng lặn xuống, đến phệ giới tầng thứ 7 giải đất trung tâm. Thấy được chính vị tại giải đất trung tâm chỗ sâu, tắm rửa tại cực kỳ nồng đậm linh khí thủy triều bên trong đường kiếm. Tìm tới hắn, khá lắm, hắn thôn phệ năng lượng tốc độ thật nhanh. Đây chính là hắn lấy được tấm kia thần kỳ thẻ bài hiệu quả. Hồ trùng vừa sợ lại tham lam nói, đừng nói nhảm, các ngươi năm cái bày ra phong tỏa trận phòng ngừa hắn đào thoát. Ta thủ xuất thủ trước hấp dẫn chú ý của hắn, tà thần số 3 phân thân quát lạnh, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái cổ phác hình trụ thạch điêu. Thạch điêu trên có từng vòng tà ác hoa văn cùng đồ án, giống như là từng cái gấp đang nhắm mắt. Phát ra tà ác đáng sợ khí tức. Đúng, đưa tang người Saipan 5 người tất cả đều lĩnh mệnh. Tại hư vô thẻ bài pháp tắc che chở cho. Cấp tốc tản ra, hiện lên 5 cái phương vị. Dần dần đem đường kiếm vây quanh ở trong đó. Quanh một trận sóng năng lượng đáng. Đường kiếm nhíu mày nhìn xem trước người lại lần nữa sụp đổ thôi diễn xây mô hình. Vuốt vuốt mi tâm. Có chút kỳ quái quét mắt bốn phía, vừa mới hắn rõ ràng cảm giác sắp thành công thành lập một cái vững chắc lỗ sâu, hỗn độn thứ nguyên ý tưởng liền muốn triệt để bị xác minh. Lại tại đột nhiên lại phát giác được một tia như có như không cảm giác nguy cơ, làm hắn không khỏi phân tâm, dẫn đến xây mô hình thôi diễn bởi vì phân tâm mà nhiễu loạn thất bại. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao sẽ đột nhiên cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ? Đường kiếm hồ nghi, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Thực lực đến hắn một bước này, tinh thần lực đều đã tại những ngày này không ngừng cường hóa sinh mệnh lực từng cường hóa trình. Bên trong, tăng cường đến 1412 điểm. Có thể nói đối với bất luận cái gì nguy cơ, đều đã có gió thu chưa thổi ve sầu đã biết mãnh liệt dự báo. Mà giờ khắc này hắn cảm thấy một chút nguy cơ, trong đầu sắp hình thành một chút dự báo hình tượng nhưng lại tan rã không cách nào ngưng tụ. Lộ ra không hiểu thấu, phảng phất bị quấy dày. Không được, đường kiếm trong lòng mới sinh ra ý nghĩ này lúc, quanh mình thiên địa, không gian, đột nhiên liền có năm đạo vô cùng cường thịnh mà uy mãnh đáng sợ ý chí lực lượng bộc phát. Cái này năm đạo ý chí lực lượng đem không gian xoay khúc phong tỏa. Một đạo như đại điện nặng nề dồi dào, khống chế quanh mình tất cả bùn đất cùng nham thạch, hình thành che lấp màn trời hàng rào. Hai đạo giống như hắc ám tĩnh mịch đáng sợ u hành. Thôn phệ tia sáng, truyền bá tán sợ hãi, chồng chất che khuất bầu trời. Còn có một đạo không thể phá vỡ sắc bén cùng bền bỉ. Như một thanh dục xé rách thiên khung khát vọng uống máu sắc bén súng trường. Đâm thẳng đường kiếm quanh thân. Một đạo đóng băng hết thảy khốc lợi vết xương. Lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Hãn hải chằng chịt trăm trượng băng. Đem che lấp màn trời hàng rào đông cứng. Băng lãnh dò xét đường kiếm. Cái này năm đạo đáng sợ ý chí. Đến từ năm đạo cường đại thân ảnh. bọn hắn lăng lệ mà tràn ngập ý chí lực lượng ánh mắt. Cùng nhau khóa ổn định ở đường kiếm trên người, lộ ra không che giấu chút nào sát cơ. Đường kiếm đứng chết chân tại chỗ, ngoặc kép, cái này năm vị nhìn, không giống như là tìm đến hắn làm bằng hữu a, nhất là trong đó có một người, còn giống như là cửu nhân cũ, là Vĩnh Dạ Thể Thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.